Phế vật hay quái vật, quyển 2 chương 68, suýt bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tự xưng Thất Lang đang bận dựa cột thờ thì phía sau bị lực nhẹ đẩy sang bên, ngay sau đó tiếng ồm ồm, Thất Lang, huynh thực chắn lối. Tiếp đó là ba đại hãn hông đeo kiếm, đao bước vào, đồng thanh. Đại ca, chúng đệ đến xin huynh cho chúng ta tham gia trận quyết chiến lần này. Nhất Lang cao mày, trầm giọng, hạ quyết tâm, đã quyết. Thất Lang lúc này lăng xăng tiến tới. Đại ca, đệ cũng muốn đi. Thế là bốn người nổ ra cuộc đấu khẩu. Vốn chỉ tranh nhau xem ai đi ai ở, chợt tiếng vỗ bàn vang lên, nhóm người kia liền im bặt thôi náo nhiệt. Lần này chúng ta thương vong không nhẹ, nhân lực thì, có điều giờ chỉ còn lại ba vị trí. Các ngươi tự xem xét, bốn người nhìn nhau, bọn họ đều là muốn tham chiến. Vân Lãng im lặng từ nãy giờ lên tiếng, đoàn chủ theo ta giờ như vậy thì ngươi để cả bốn người họ lên. Còn ngươi ở lại quản giáo binh đoàn. Dù gì các binh đoàn khác đoàn chủ cũng không xuất chiến. Mấy người kia mới để ý từ đâu xuất hiện tiểu cô nương lại có thể nói chuyện như vậy với đoàn chủ họ. Kinh ngạc hơn là đoàn chủ bọn họ chấp thuận, dễ dàng như vậy sao? Nhất Lang sau khi đưa ra quyết định thì nhìn Vân Lãng. Ái dạ, ngươi ra tìm Hà Quân, nàng ấy sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho ngươi. Vân Lãng gật đầu không nói gì thêm, không phải muốn không gian riêng để huynh đệ mấy người bàn việc sao? Vân Lãng không muốn can dự vào việc nhà người khác, vừa hay ra ngoài đã gặp Hà Quân không mất công tìm. Hà Quân thấy Vân Lãng liền đi tới, nói vài câu thì đưa Vân Lãng tới phòng nghỉ, căn dặn vài câu liền vội vàng rời đi. Vân Lãng thấy người đi khỏi mới lấy ngọc truyền âm ra. Lần nữa cố gắng liên lạc Vân Vũ, kết quả vẫn bằng không, ngao ngán thở dài, bên má có cảm giác nhột nhột, cô nhấc bát quái lên cao chọc chọc cái bụng trắng dưới lớp lông dày của nó. Ngươi nói xem, làm sao mới có thể tìm hãi lạc gì đó a, ngoài cái tên ra ta căn bản không biết thứ gì. Mong kẻ đó tính tình không cổ quái, thực lo cho an nguy của cô. Bát quái bị chọc đến khó chịu lắc qua lắc lại trên không, không ngừng gầm gừ vuốt nhọn côi quào khắp nơi. Biết vật nhỏ khó chịu, Vân Lãng đành thả nó xuống tiện tay lấy thức ăn ra dỗ ngọt nó. Chẳng rõ lý do có phải xa cách lâu ngày không mà cô nhìn nó lại nghĩ tới Lam Giả. Thở dài một hơi tự trách bản thân không có tiền đồ. Không phải mới không gặp hơn tháng sao, tại sao bứt rứt khó chịu như vậy? Bát quái đang hí hửng lia lá râu thức ăn thì bị nhấc bổng lên. Tiếp đó nó dùng mình mấy cái tìm cách chạy trốn, nhân loại bị y thái này đang hít hà người nó a, đáng sợ mà. Vân Lãng nhớ đến điên rồi, giữ chặt bát quái người người hít hà nhưng càng hít càng khó chịu. Căn bản mùi không giống, hành động đình chỉ lại, bên ngoài có người hối hả chạy vào, là Từ Lạc. Vân Lãng thả bát quái xuống, nó mau chóng nhảy tót lên vai cô. Vân Lãng lãnh đạm nhìn vị tiểu thư trước mặt, Từ cô nương đến tìm ta có việc, Từ Lạc không để ý lễ nghi cứ như vậy chạy tới kéo tay Vân Lãng. Ái dạ, ngươi ra ngoài giúp phụ thân, đám người kia đang làm loạn bên ngoài. Vân Lãng rụt tay lại, đứng dậy chỉnh y phục, đi, Từ Lạc nghe vậy liền xoay người hớt hải chạy đi. Vân Lãng nhìn xa xăm cũng chậm bước theo, tới nơi, nhìn đám người đang làm loạn ngoài cổng lớn, Vân Lãng nhíu mày. Trang phục của bọn họ cho biết chủ nhân thân phận không tầm thường. Đại khái đoán qua rất có thể nguyên nhân do sự xuất hiện của cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương 18 xuất hiện thân phận lại là chiến sĩ thất cấp thử hỏi kinh hoàng cỡ nào. Vân Lãng thong thả lại gần, đám người ngoài kia vẫn không để ý tới sự xuất hiện của cô. Hà Quân đang giao chiến với một tên mặt sẹo dữ tợn. Vân Lãng lục lại trí nhớ. Lông mày giãn ra, kẻ đó là phó đoàn trưởng binh đoàn Ưng Khuyền. Kẻ này tính tình thô lỗ nhưng mưu mô thủ đoạn xem như không có. Một năm trước hắn dẫn người tham chiến, vết sẹo kia cũng là do chiến tranh để lại. Hai người kia giao đấu một hồi thấm mệt cùng dừng lại, đứng cách nhau dò xét. Hắn nhìn Hà Quân lớn giọng, Hà Quân, Dực Tào ta chỉ muốn gặp nhân tài kia. Ngươi hà tất làm khó Ưng Khuyền chúng ta, các ngươi kéo chục người tới đây tự ý xông vào địa bàn chúng ta có ý gì? Thập Lang binh đoàn không phải vô chủ, Dực Tào nhăn mặt, hắn vốn nghe tin nhân tài đến binh đoàn Thập Lang thì hiếu kỳ nổi nên nhất thời quên mất. Vân Lãng ở phía sau nhìn một màn đành lắc đầu ngán ngẩm. Định trở về phòng thì sắc mặt Vân Lãng trở nên khó coi. Dực Tào có thể không đáng ngại nhưng đám người ngoài xa đang lại gần thì đáng quan ngại. Hà Quân cũng không tốt hơn Vân Lãng là bao, nàng rõ ràng thấy mấy người không mời mà đến kia. Các vị đoàn chủ không đến đại giá tới Thập Lang binh đoàn chúng ta có việc gì? Khách không mời kia là bốn đoàn chủ binh đoàn Cửu sao? Bọn họ đương nhiên không chỉ đến nhìn người như đám người Dực Tào. Bọn họ là muốn biết lý gì nhân tài lại đầu quân cho binh đoàn đang hết thời. lão nhân ngoài lục tuần, người thực lực hơn cả lên tiếng. Muốn đến cũng phải báo cáo các ngươi. Thành lão ta muốn gặp nhân tài niên thiếu kia. Chánh đường, hắn không quên dùng uy áp của chiến sĩ cửu cấp áp xuống. Hà quân cùng những dòng binh khác trao đảo lui về sau. Vân lãng hừ lạnh, thành lão trợn trừng mắt kinh hãi, uy áp của hắn vừa bị phản trệ lại. Hắn cau mày cắn chặt răng nuốt ngược đống máu, mắt đảo quanh tìm người. Ánh mắt hắn dừng lại ngay vị trí Vân lãng, mắt chạm mắt, hắn dùng mình, lưng lạnh rát. Người này, tại sao ở đây, đám người Hà quân không thấy áp lực thì nhẹ thở phào. Vân lãng nhếch khóe môi âm trầm nhìn thanh lão, người của cô, hắn lấy cái tư cách gì đả thương họ. Sát khí mơ hồ bao quanh, những người xung quanh đều nhất thời tản ra, họ là cảm nhận mùi nguy hiểm. Vân lãng theo lối rẽ tiến tới đứng cạnh Hà quân, phó đoàn trưởng, để ta. Vân lãng nghiêng người đứng chắn trước bọn họ, thanh lão cảm nhận thấy căng thẳng, cố giữ nụ cười. Xem như hắn đen đủi, hắn cũng không có ý định chọc tức hung thần này. Dù không rõ hung thần này sao xuất hiện nhưng tốt nhất hắn vẫn nên im lặng. Đám người đi cùng thấy dị biến thì khó hiểu nhìn nhau. Thanh lão, không phải ngươi muốn tra rõ có phải thập lang binh đoàn nắm thần binh lợi khí gì sao? Ngươi sao im lặng như vậy? Kẻ đó nói rất nhỏ nhưng từng từ từng chữ đều lọt vào tai Vân lãng. Vân lãng cười lạnh, thanh lão nuốt khan nước bọt nhìn Vân lãng rồi Hà quân. Ta chợt nhớ có công chuyện. Cáo từ, thanh lão dứt lời đã xoay người biến mất trước sự ngỡ ngàng của gần trăm người. Hắn vừa rời khỏi bao nhiêu ánh mắt phức tạp nhìn cô nương trẻ tuổi vừa xuất hiện. Bọn họ không muốn chấp nhận rằng đoàn trưởng của binh đoàn cửu sao vừa thấy tiểu cô nương liền chạy mất. Vẫn là tin đoàn trưởng có việc đột xuất thì hơn. Vân lãng hài lòng nhìn thanh lão rời đi. Cô nhìn quanh cười nhẹ. Người các vị muốn thấy cũng thấy rồi. Nên trở về binh đoàn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập lang binh đoàn còn việc bận rộn, Vân lãng định rời đi thì có người gọi giật lại, cô lãnh nhạt nhìn kẻ đó, là đoàn trưởng binh đoàn cửu sao khác. Nhân tài trẻ tuổi ngươi muốn đầu quân cho binh đoàn ta không? Toàn trường hít khí lạnh, được đoàn trưởng ngỏ ý mời không phải quá kinh động sao? Câu trả lời còn làm toàn trường ngã ngửa, không hứng thú, cách chương.